Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, đồng loại. Thi tổ Dạ Khôi im lặng nhìn đến tiểu cửu cái con tham ăn này. Tại ánh mắt của nàng phảng phất chính là vạn vật đều có thể ăn một dạng. Đừng đánh hỗn độn thụ chủ ý. Huống chi nó cũng không phải dễ trêu. Khuyên ngươi hay là đem tiểu tâm tư thu lại. Nhìn đến mắt ti hí hạt châu loạn chuyển tiểu cửu. Dạ Khôi bất đắc dĩ lên tiếng cảnh cáo. Hắn là nói thật. Nếu mà tiểu cửu đối đầu hỗn độn thụ này sẽ lưỡng bại câu thương. Đây là chưa trưởng thành hỗn độn thụ. Nếu mà hỗn độn chân chính trưởng thành. Coi như là cửu trảo tổ long cũng không phải đối thủ nó. Hỗn độn thụ chính là tương đương với một cái hỗn độn thế giới lực lượng. Suy nghĩ một chút đều hiểu vậy có bao kinh khủng. Biết rõ. Biết rồi. Chấm ngoặc kép. Tiểu cửu tùy ý khoát tay một cái. Nàng kỳ thực cũng có thể cảm nhận được hỗn độn thụ cường đại. Cũng hiểu rõ hỗn độn thụ ban đêm khôi. Bất quá khóe miệng chính là không khống chế được chảy ra một tia trong suốt. Dạ Khôi cười khẽ lắc lắc đầu. Không tiếp tục để ý tiểu cửu. Tâm thần liên hệ hỗn độn thụ để cho hắn mở ra thông đạo. Mà hỗn độn thụ cũng trở về ứng hắn. Nói cho hắn biết thông đạo sau đó mở ra trong nháy mắt. Nhất thiết phải tại thông đạo mở ra trong nháy mắt đó đi qua. Đó cũng không phải hỗn độn thụ không thể duy trì thông đạo. Mà là bởi vì đối diện là trung đẳng thế giới. Rất dễ dàng tiết lộ hoa hạ giới vị trí. Cho nên hỗn độn thụ chỉ có thể mở ra rất nhỏ thông đạo. Hơn nữa muốn ở đối phương phát hiện phía trước thần tốc đóng kín. Không thì hoa hạ giới liền nguy hiểm. Được, ngươi mở ra đi. Dạ Khôi gật đầu một cái. Để cho hỗn độn thụ mở ra thông đạo. Ong ong, một cái đường kính 5 mét lối đi lập tức hiện ra. Dạ Khôi không nói hai lời kéo tiểu cửu xông vào đi. Tại bọn hắn sau khi tiến vào, hỗn độn thụ lập tức đóng cửa thông đạo. Ồ, nơi này chính là trung đẳng thế giới a. Dạ Khôi tò mò đánh giá bốn phía thiên địa linh khí cũng quá nồng nặc đi. Hắn và tiểu cửu đứng tại một nơi trong núi sâu. Lẳng lặng nhìn bốn phía. Ân, Dạ Khôi đột nhiên sững sờ. Hắn phát hiện cùng hoa hạ giới dạ đế mất đi mọi thứ liên hệ. Hệ thống. Các ngươi hiện tại nằm ở hai cái thế giới khác nhau. Hơn nữa thông đạo cũng đóng cửa. Đương nhiên không thể liên hệ. Nếu mà có thể liên lạc được. Đó mới kỳ quái. Ngạch, được rồi. Không liên lạc được cũng không có quan hệ. Ngược lại nơi đó có dạ đế cũng xuất hiện không tình trạng gì đi. Đúng rồi. Kia hắn chắc có thể liên hệ hệ thống ngươi đi. Có thể. Vậy ngươi giúp ta ở chính giữa truyền lời không phải tốt sao? Ngoặc kép, gào, đột nhiên, rít lên một tiếng vang dội, tận lực bồi tiếp một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Dạ Khôi cùng lục trảo kim long dạ cửu thần tốc hướng về đánh nhau vị trí chạy tới. Ba cái quần áo gọn gàng tươi sáng thanh niên chính tại vây công một cái 7-8 tuổi tiểu nam hai. Mà tiểu nam hai cũng là vô cùng đặc biệt. Đối mặt ba người tấn công cũng hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Thân ảnh nho nhỏ tại ba người giữa linh hoạt du tẩu. Bốn cái đều là tiên thiên trung kỳ. Dạ Khôi nhìn đến trong kịch chiến bốn người nhẹ giọng mở miệng. Hắn tại cái tiểu nam hài này trên thân cảm nhận được một cổ cảm giác vô cùng kỳ quái. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác giống như là đồng loại một dạng. Nhưng là mình lại có chút bài xích. Tại sao sẽ như vậy? Cái tiểu nam hài này nhất định là có vấn đề. Chờ chút đem hắn bắt lấy nghiên cứu một chút. Gào. Ngay tại Dạ Khôi âm thầm suy nghĩ thì. Tiếng gầm gừ vang dội. Chỉ thấy tiểu nam hài há mồm ra hướng về phía ba cái thanh niên gầm thét. Trong miệng hai khỏa thật dài răng nanh lộ ra. Nghiệt xúc. Còn dám phản kháng. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Ba cái thanh niên hai mắt nhìn nhau một cái sau đó rối rít gật đầu một cái. Tiếp tục ba người đồng thời chạy ra trường kiếm trong tay. Cắn nát ngón tay máu tươi rơi vào riêng mình trường kiếm bên trên. Mau, ba cây trường kiếm đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Lấy sét đánh không kịp che tay tốc độ trong nháy mắt đi đến tiểu nam hài trước mặt. Tiểu nam hài không tránh không né. nâng lên nắm đấm hướng về phía ba cây trường kiếm đánh tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn sau đó, Tiểu Nam Hài bay ra hơn trăm thước, đụng gãy một loạt đại thụ, mà kia ba cây trường kiếm cũng rơi xuống đất. Những quái vật này quả thật là mình đồng ra sát, cư nhiên tay không chặn lại công kích của chúng ta. Hừm, nếu mà đổi lại người bình thường, thân thể trong nháy mắt liền bị đâm xuyên qua. Đi thôi, tuy rằng đỡ được, bất quá hắn cũng không chịu nổi. Nhân cơ hội này giải quyết hắn. Ba người thanh trường kiếm nhặt lên, chậm rãi hướng đi Tiểu Nam Hài chỗ đó. Tiểu Nam Hài lúc này miệng đầy máu tươi, lạnh lạnh nhìn đến hướng về hắn đi tới ba người. Hắn không có bất luận cái gì sợ hãi tâm tình, chỉ có bất khuất không buông tha chiến ý. Đi chết đi. Ba cái thanh niên đi đến Tiểu Nam Hài trước mặt, đồng thời đâm ra trường kiếm trong tay. Tiểu Nam Hài lần nữa gầm thét một tiếng, khuôn mặt dữ tợn nâng lên nắm đấm hướng về địch nhân đánh tới. Xem ra muốn ra tay, không thì cái Tiểu Nam Hài này đã chết rồi. Để lại một câu nói tại chỗ vang dội sau đó, Dạ Khôi xuất hiện tại song phương chính giữa. Chỉ thấy Dạ Khôi nhẹ nhàng vung lên đem ba cái thanh niên quăng bay ra đi. Cái tay còn lại không nhanh không chậm đem Tiểu Nam Hài nắm đấm nắm chặt. Ngươi là ai? Đối với đột nhiên xuất hiện Dạ Khôi, bất kể là ba cái thanh niên vẫn Tiểu Nam Hài, trong đầu đều tràn đầy dấu hỏi. Hơn nữa căn cứ vào vừa mới biểu hiện đến xem, bọn hắn biết rõ Dạ Khôi mạnh vô cùng. Dạ Khôi hài lòng để ý tới ba người kia, quay đầu chăm chú nhìn Tiểu Nam Hài, không ngừng quan sát đối phương. Tiểu Nam Hài chân mày gắt gao nhíu, muốn thối lui chính là mình tay bị đối phương tóm chặt lấy. Hắn bất kể thế nào dụng lực dã không tránh thoát được. Ta rõ rồi, tại tiếp xúc gần gũi bên dưới, Dạ Khôi rốt cuộc biết tại sao mình lại có loại cảm giác đó. Bởi vì cái Tiểu Nam Hài này cũng coi là thi tộc. Bất quá cùng hắn thi tộc cũng không phải cùng một cái chủng loại. Liền giống với như tiền thế chia làm người da vàng, người da trắng một dạng. Đút chúng ta hỏi ngươi đâu? Chớ xen vào việc của người khác a ngươi. Chúng ta chính là kiếm nguyên tông người. Trên tay ngươi cái Tiểu Nam Hài này chính là một cái ăn thịt người quái vật đến. Dạ Khôi chậm rãi quay đầu nhìn về phía ba người, nhếch miệng cười một tiếng nói ra, ta cũng là ăn thịt người quái vật nha. Cái gì? Phốc suy. Tại ba người không rõ vì sao thời điểm, Dạ Khôi hướng về phía bọn hắn giơ tay lên vung lên. Trong nháy mắt xuất hiện ba bộ thi thể không đầu. Ngươi chắc có thể cảm nhận được đi, chúng ta là đồng loại. Dạ Khôi lần nữa nhìn về phía Tiểu Nam Hài, cười ha hả nói. Tiểu Nam Hài khẽ gật đầu một cái, tỏ ý hắn biết rõ. Đông, ngươi không biết nói chuyện sao? Lục Trảo Kim Long đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Nam Hài bên cạnh, nặng nề gõ hắn một hồi đầu hỏi. Tiểu Nam Hài kinh ngạc nhìn bên cạnh tuyệt thế Tiểu Loli, vẫn không nhúc nhích, hỏi ngươi đâu? Tiểu Cửu tay nhỏ chống nạnh không nhịn được nhìn đối phương. Biết biết biết, chấm ngoặc kép. Từ khi Tiểu Cửu sau khi xuất hiện, Tiểu Nam Hài tầm mắt vẫn tập trung ở trên người nàng. Cặp mắt tản ra ái mộ chi ý. Dạ Khôi khóe miệng hơi co quắp. Làm sao cảm giác như một Tiểu Nam Hài thật giống như bị Tiểu Cửu mê thần hồn điên đảo một dạng đâu. Tiểu Hài tử bây giờ thật trưởng thành sớm. Ngươi tên là gì? Dạ Khôi lên tiếng hỏi. Nhưng mà đối phương căn bản không có để ý tới hắn. Dạ Khôi hơi lúng túng nhìn Tiểu Cửu một cái. Đối phương trong nháy mắt lĩnh hội. Uy, đại ca, ta hỏi ngươi tên gọi là gì vậy? Nga nha, ta gọi là Giang Thành. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,